Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 610. Mặt trăng thời đại mở đầu, tại tiếng người huyên náo cùng không ngừng nhắc đến hỏi nhiệt chiều bên trong. Là ngũ để cho bên cạnh một tên bí thư thay thế hắn. Chính mình thì lại lựa chọn thối lui. Tiếp theo hắn còn muốn ứng đối đến từ toàn bộ các nước thế giới chú Bạch Cảng đại sứ. Phía sau càng là còn muốn cùng các nước đàm phán đội ngũ. Thương lượng đủ loại đến tiếp sau này thủ tục. Bất luận là người tu hành liên minh quyền lợi chuyển giao. Vẫn là nguyên bản các nước tại Bạch Cảng Thiên không thành các hạng quyền lợi lần nữa nghị định. Chính phủ thành phố cải tổ mặt trăng nội các chi các hạng công việc. Mặt trăng thế giới mới khai thác cùng xây dựng phương án hoạch định. Cùng với 15 vương cuối cùng ký kết thần chi trong hiệp nghị. Liên quan với các nước thành lập mà Nguyệt Cổng truyền tống cùng vượt tinh vực truyền tống tiên môn. Hiệp ký kết cùng chi tiết thương nghị. Suy nghĩ một chút cũng đủ để cho La Ngũ cảm giác hoa mắt chóng mặt. Toàn thế giới cũng tại Bạch Cảng cùng Thiên Không Thành sắp rời đi địa cầu nổ tung trong tin tức. Đem nguyên bản tinh tế thực dân cùng thế giới mới khai thác đợt sóng đẩy về phía ngọn núi cao nhất. Nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất còn phải chờ thêm cái một năm thậm chí mấy năm mới có thể khởi. Bước tinh tế khai thác trong nháy mắt đã trở thành thực tế. Nguyên bản còn đắm chìm trong Bạch Cảng thập ngũ vương thời đại hạ màn trong rung động người tu. Hành cùng người bình thường, lập tức bị tin tức này kích thích. Trên mạng không ít người đều kêu khẩu hiệu, muốn theo Thiên Không Thành cùng nhau đi tới mở ra thế giới mới. Làm nhóm đầu tiên mặt trăng công dân, sau đó các nước phái đi Thiên Không Thành tiến hành thương lượng đội ngũ cùng tiến độ. Mỗi ngày cũng sẽ ở các nước tin tức cùng truyền thông bên trên nhìn thấy. Theo mới bắt đầu người tu hành liên minh đổi tên là Quốc tế Tu hành Hệ thống Công việc Liên minh. Càng về sau mặt trăng khai thác phương án kế hoạch công bố cùng với các hạng công trình đối ngoại. Chiêu thương, toàn bộ các nước thế giới quan phương đều có thể tham dự trong đó. Không lại thiết lập 15 vương chế độ, đổi thiết lập thường nhiệm người quản lý quốc. Tổng cộng 7 cái, tổng bộ đổi làm thành châu Á, mà cái này 7 cái vị trí, chính là cuối cùng có thể cùng mặt trăng Bạch Cảng chính phủ ký kết khế ước hiệp nghị 7 quốc gia. Giờ phút này hiệp nghị mặc dù còn chưa có bắt đầu ký, nhưng là tại một phen kịch liệt minh tranh ám đấu bên dưới. Vị trí cơ bản đã xác định ra, trong lúc nhất thời. Trên mạng cùng trên TV đều có thể nhìn thấy đủ loại thông báo. Có đến từ Bạch Cảng Thiên Không Thành, cũng có đến từ các nước quan phương tuyên truyền, cũng không ít quốc xí tư mong đợi quảng cáo tuyển người. Thiên Không Thành mở ra mặt trăng thế giới mới, chiêu mộ đã tiến vào Sơn Hải giới, công đức đầy đủ phong thần cấp 3 trở lên người tu hành. Thông qua giả sẽ bị sắc phong vì thế giới mới địa thần. Bạch Cảng chính phủ thành phố toàn lực phụ trợ xây dựng tháp sinh lực. Hương khói chiết thành phương án theo yêu. Suốt đời hợp đồng mướn chế. Thiên thần tinh tế công trình xây dựng công ty thu nhận tinh thông công trình bằng gỗ cấp 1. Người tu hành cung cấp đại lượng thổ hệ. Mộc hệ cấp 2, cấp 3 công pháp tu hành cùng pháp thuật. Lượng lớn tu hành tài nguyên. Xuất từ Sơn Hải giới thổ mộc phái, thiên các tông người tu hành ưu tiên, Bạch Cảng thần ma trọng công tập đoàn thu nhận đại lượng. Tinh thông luyện khí hoặc là luyện kim thuật cấp 2 trở lên người tu hành. Trở thành chính thức lấy hưởng thụ sau Bạch Cảng chính thức biên chế hợp đồng. Hưởng thụ Bạch Cảng công chức đãi ngộ, Hoa Quốc thiên hành giả tập đoàn đem khởi động mà nguyệt. Cổng truyền tống đồng thời công trình, cần số lớn, Bạch Cảng mặt trăng di dân bộ tuyên bố tinh tế di dân thông báo. Có thể đăng nhập Bạch Cảng quan phương trang web đưa ra xin. Bạch Cảng mặt trăng di dân bộ ở chỗ này thành mời các ngành nghề tinh anh nhân sĩ tham dự xây dựng. Mặt trăng thế giới mới, ưu tiên 40 tuổi trở xuống không người tu hành. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cảm giác hệ thống dần dần cố hóa cùng bão hòa địa cầu người tu hành hệ thống. Cùng với các đại tu được vòng, thoáng cái bị kích động đi ra khổng lồ sức sống. Vô số mới xông ra cương vị cùng cơ hội, nói cung cấp đại lượng tầng dưới chót người tu hành còn không có cách nào bước vào tu hành chi môn. Người bình thường, mà giờ khắc này, ở trên thiên không thành, đồng dạng cũng là một phen khẩn trương cảnh tượng, chẳng qua là tại sắp đi mặt trăng khẩn trương và trong chờ mong. Cũng xen lẫn đủ loại thương cảm cùng ly biệt tâm tình. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý lại có thể theo Bạch Cảng cùng nhau đi mặt trăng. Mỗi một tầng bên trên bầu trời, không phải vậy vang lên liên quan với Bạch Cảng đem phải rời khỏi địa cầu thông báo. Có thể nhìn đến lượng lớn nhân viên làm việc tiến hành kiểm soát cùng trải chuốt công tác. Trung ương thông thiên tháp trước các cửa vào cửa chính, người đông nghìn nghịt, thiên không thành sắp rời đi địa cầu. Đi mặt trăng, trên đất nguyệt cổng truyền tống chưa từng set up complete trước. Tất cả mọi người đem không thể trở lại địa cầu. Xin tất cả Bạch Cảng thị dân lập tức đi thị chính tư ký tên. Nguyện ý đi mặt trăng có thể ở thành phố chính tư lần nữa làm cư dân mặt trăng thẻ căn cước. Không nguyện ý đi mặt trăng có thể gạch bỏ Bạch Cảng cư dân thân phận. Bất quá tất cả cư dân tại Bạch Cảng chi thành tài sản như cũ cất giữ. Cư dân cũng có thể hướng thị chính tư sẽ làm sau này hết thảy công việc. Tất cả du khách mời tại trong vòng 3 ngày rời đi Bạch Cảng. Bên ngoài một lần lại một lần thông. Báo nhắc nhở, đi thông lên tầng dưới trên thang máy. Ngồi đầy người, biển mây trong nhà ga. Có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn hành khách chờ đợi chuyến tiếp theo đi thông mặt đất cùng Nam. Cực hải cảng bầu trời xe riêng đến đứng. Mặc dù có không ít người tu hành gia đình chọn rời đi, nhưng là càng nhiều người lựa chọn cùng với đã sớm tại thiên không thành định cư người bình thường. Lựa chọn đi theo Bạch Cảng chi thần phương tu cùng thiên không thành cùng nhau đi tới mặt trăng. Dù sao cũng không phải là nói không thể trở lại. Một khi mà Nguyệt Cổng truyền tống thành lập hoàn tất, tất cả mọi người đều có thể tự do ngược hướng với giữa hai người. Mà một chút người tu hành cũng có thể tiêu tốn giá thật lớn. Ngồi tinh thuyền trở lại địa cầu. Hơn nữa lần này Bạch Cảng mở ra mặt trăng, nhất định sẽ nắm giữ đại lượng vị trí của địa thần. Còn cần đại lượng người tu hành tham dự trong đó. Đây chính là vô số cơ hội a. Giống như ban đầu Bạch Cảng mới vừa thiết lập, vô số người bình thường u mê ngây thơ theo Cố Hương đi tới Nam Cực. Sau đó bằng vào dậy sớm tiến vào Bạch Cảng ưu thế. Không ít người đều trở thành bây giờ các phe đại lão. Liền ngay cả ban đầu xây dựng Bạch Cảng đội xây dựng, lái máy đào một người tài xế, hiện tại cũng biến thành tinh tế công trình xây dựng công ty lão tổng. Vẫn còn đang tại thần ma thế giới lập được một môn phái nhỏ, gọi là thổ mộc phái. Vị đại lão này truyền kỳ kinh lịch đang tu hành giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bạch Cảng trong đại học, giờ phút này phát sinh tranh cãi so bên ngoài lớn hơn. Đại lượng học viên đối với lưu lại vẫn là rời đi. Sinh ra cãi vã kịch liệt cùng tranh cãi. Cố Tiểu Bạch vốn là sẽ tại năm nay tốt nghiệp. Vào lúc này Bạch Cảng Đại học dành cho hắn loại này tinh anh học viên có thể trước thời hạn tốt nghiệp tư cách, đồng thời Bạch Cảng Đại học cũng không có yêu cầu toàn thể học sinh cùng nhau đi mặt trăng xây dựng. Thế giới mới, tất cả mọi người cũng tự do quyết định đi ở, chẳng qua là rời đi sau, khẳng định không thể lại cất giữ Bạch Cảng Đại học thân phận của học viên rồi. Bất quá Cố Tiểu Bạch lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Không chỉ là cái kia khai thác thế giới mới nhiều hơn đủ loại cơ duyên và thiên không thành không. Cần tiền công khai điểm tích lũy khen thưởng đủ loại thông thiên đạo pháp. Pháp thuật, linh khí cùng tài nguyên. Cũng bởi vì mặt trăng sẽ là đi thông vực ngoại tinh không hải cảng cùng tiền trạm. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều có thể thứ nhất đuổi tới tinh tế mở ra đại thủy triều. Dù là không thể tại mặt trăng mở ra bên trong trở thành thế giới mới cầm quyền chi nhân, hắn cũng có thể tại một cơ hội này bên trong tích lũy đủ đầy đủ tài nguyên. Tiến vào cấp 3 kim đan cảnh hậu kỳ, thậm chí là có hy vọng cấp 4 trường sinh cảnh. Ngày sau tại một viên cỡ lớn hành tinh mới trong thế giới thành lập được một cái tu hành gia tộc. Thậm chí nói là trở thành tiên thần, cũng không phải là không thể được tính. Mà lưu trên địa cầu, hoặc là lại vào sơn hải giới cố gắng, không khả năng tới tính liền nhỏ rất nhiều. Hiện tại không thể so với tu hành đại thời đại chi sơ cùng 15 vương thời đại trung kỳ. Cơ hội khắp nơi đều có. Địa cầu các đại tu được vòng đã phân ra rõ ràng giới hạn. Các thế lực lớn cùng siêu phàm tổ chức từ lâu vững chắc căn cơ. Không lại giống như trước lớn bằng tứ thu nhận người mới. Dù là theo tầng dưới chót đánh liều, cũng có thể một buổi sáng quật khởi, đứng ở đỉnh phong, thần ma chi môn sau thế giới cũng giống như vậy. Châu lục biển khơi, tứ phương tiên đảo, thượng giới tinh thần, thế cục đều đã dần dần trong sáng. Cái nào thế lực lớn sau lưng không phải là tiên thần cấp cái khác tồn tại. Không còn là một cái bằng vào một thân khí vận cùng can đảm, liền có thể đánh ra một mảnh trời thời đại. Hắn mặc dù xuất thân từ Bạch Cảng Đại học như vậy danh môn, các thế lực lớn đều hết sức chiêu mộ tinh anh, đột phá trường sinh cảnh tài nguyên, bán mạng mấy mươi trên trăm năm, hoặc là còn có cơ hội, nhưng là hy vọng xa vời tiên thần vị trí, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Chỉ có thiên đình mở ra vực ngoại đạo tràng cơ duyên như vậy bên trong, hắn mới có cơ hội. Cố Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là hướng học giáo nộp xin. Không vẻn vẹn quyết định lưu ở trường học thẳng đến tốt nghiệp. Thậm chí tốt nghiệp gia nhập Bạch Cảng chính phủ thành phố tham dự thế giới mới xây dựng. Đem xin sách đưa cho tự thân đạo quán trong tay đạo sư. Ta quyết định vẫn là lưu tại thiên không thành. Đi mặt trăng gia nhập thế giới mới xây dựng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.